Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, khí thế hung hung. Quang bay đi Hoa Thiên Dương. Trầm Phong cũng không có chút nào ngừng ý tứ, song trưởng không ngừng vung vẩy, theo tay cầm sông tới dây leo mang theo hô hô tiếng gió hướng bao vây Lôi Dũng đám người kẻ xấu đánh tới. Hoa Thiên Dương cũng không là đối thủ, chớ nói chi là những thứ này tu vi còn không bằng thủ hạ của hắn. Không có mất một lúc, toàn bộ phiên chợ liền bắt đầu rơi ra thân thể mưa. Mười mấy cái bao vây Lôi Dũng đám người nam tử, bị Trầm Phong giống như đùa đồ chơi đồng dạng, siêu siêu siêu siêu trực tiếp vung ra giữa không trung. Sau đó mang theo a a tiếng kêu sợ hãi phốc phù phù thông ngã rơi xuống đất. Một người rơi xuống cũng không thấy được, hiện tại lập tức rơi xuống mười mấy cái. Cái này nhưng là náo nhiệt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên cùng những cái kia bị vô tội đập trúng người tiếng mắng chửi, lập tức để phiên chợ hỗn loạn vô cùng. Lão già, tiện nghi một chút, ta muốn hết. Trầm Phong lại không quan tâm những chuyện đó, mà là tại xác định Lôi Dũng bọn người không có có sau khi bị thương, lần nữa đi vào bầy quầy bán hàng lão đầu trước mặt, trực tiếp mở miệng trả giá. Kỳ thật những vật này Trầm Phong chính mình căn bản không dùng được, bất quá bởi vì điêu khắc đá nhìn qua vô cùng phong cách cổ xưa tinh xảo, để hắn lập tức nghĩ đến nhiều mua một số mang về đưa cho Xuân Nương bọn họ làm lễ vật mà thôi. Hiện tại đã lão già nói còn có hộ thân công năng, vậy dĩ nhiên cũng liền càng hợp ý. Bất quá bầy quầy bán hàng lão già cũng không để ý tới hắn, tại phủi liếc một chút cách đó không xa đám người hỗn loạn về sau, nhìn qua Trầm Phong, lần đầu tiên tới. Nghe xong lời này, Trầm Phong liền có chút không cao hứng, đem sầm mặt lại, làm gì, lần đầu tiên tới mà nói còn không thể mua ngươi đồ vật rồi. Vẫn rất hướng, lão già nhếch miệng, một bộ khinh thường dáng vẻ, cấp thống khoái lời nói, đến cùng bán hay không đi, không có ngươi trương đồ tể ta còn chỉ có thể ăn với con heo rồi. Đương nhiên bán đi, không bán ta đợi nơi này làm gì, nhanh cầm linh thạch đi. Ta sợ ngươi lại trễ nải nữa cũng không kịp tính tiền. Lão già nói xong, Trầm Phong cũng không để ý tới giải hắn có ý tứ gì. Có điều hắn cũng lười đi tìm hiểu, mà chính là đem thân thể hướng lão già nhích lại gần. Quệt miệng ba nói, linh thạch, ngươi cái này bố cục không thể được. Ngươi nhìn ta bảo bối này. Một bên nói, một bên theo Hỗn Nguyên Châu bên trong tùy ý sờ soạng một chút. Nói thật, bởi vì Hỗn Nguyên Châu bên trong trồng chất đồ vật quá nhiều, cho nên, cho dù Trầm Phong nhìn qua một bộ thần thần bí bí bộ dáng, nhưng hắn cũng liền chỉ là tiện tay sờ một cái mà thôi. Đến mức có thể lấy ra cái gì, thì liền hắn cũng không rõ lắm. Bất quá cái này vẫn như cũ không có quan hệ gì. Dù sao mình lấy ra đồ vật, cho dù là một cái phá kim may, cũng là cái thế giới này không thể có. Lừa phỉnh ta, tiểu tử, ngươi còn quá còn non chút nhi. Trầm Phong dự định móc bảo bối hốt du, nhưng lão già cũng là nhân tinh, xem xét cái kia lén lén lút lút dáng vẻ, liền cũng đề cao cảnh giác. Rất nhanh, đồ vật bị Trầm Phong sờ soạng đi ra, lão già cũng không sợ, còn thật dò xét cái đầu hướng Trầm Phong tới gần, dự định nhìn xem Trầm Phong đến tột cùng hội xuất ra thứ gì. Trầm Phong không có để ý trong tay đồ vật, nhưng lão già đầu vừa tiến tới, liền dọa đến a một tiếng, vội vàng né tránh. Trầm Phong xem xét hắn loại vẻ mặt này, không nói lời nào, chỉ là một mặt cao thâm mỉm cười. Cao cấp pháp bảo, lão già mình tại trong miệng lầm bầm một câu, sau đó lại rất không cam tâm nói, ta lại nhìn một chút, nhìn lần thứ hai xem hết, cả người khí thế lập tức yếu xuống dưới. Chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng nhìn lấy Trầm Phong, ngươi sẽ không cần dùng bảo bối này cùng ta trao đổi a? Làm sao, còn không nguyện ý? Nguyện ý, lão già nhanh chóng gật gật đầu, lập tức lại vô cùng hào sảng nói ra, ta nhìn ngươi người trẻ tuổi kia thật không tệ, lão phu cũng không mộng ngươi, trực tiếp cho ngươi 5 cái khôi lỗ thạch. Ha ha, Ngươi có thể thật là hào phóng. Đã ngươi đều hào phóng như vậy, vậy ta hỏi ngươi, ta món pháp bảo này thế nào? Trầm Phong một mặt kinh hỉ, sau đó lại mở miệng hỏi. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Lão già khẩu thị tâm phi nói. 5 cái khôi lỗ thạch cho ta. Trầm Phong đem duỗi tay ra, cầm lấy quầy hàng phía trên khôi lỗ thạch. Sau đó vừa cười vừa nói. Pháp bảo của ta hiện tại cho phép ngươi mò nó một chút. Lão già lập tức bắn lên. Chỉ Trầm Phong lớn tiếng mắng. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi đùa bỡn ta đúng không? Đùa nghịch ngươi. Ngươi cảm thấy ta có cái nào nhàn công phu chơi với ngươi? Tự ngươi nói. Ta pháp bảo này chẳng lẽ chỉ có thể đổi lấy ngươi 5 cái khôi lỗ thạch sao? Ta thừa nhận ngươi thạch đầu không tệ. Nhưng ngươi thật đem ta như ngu ngốc mộng sao? Trầm Phong chỉ trích lập tức để lão già tịt ngòi. Nhìn lấy Trầm Phong, một mặt cười xấu hổ nói. Đây không phải còn phải nói nha. Ngươi nói, muốn dùng bao nhiêu mai đến tiến hành trao đổi. Bất quá ta cũng nói cho ngươi. Tuyệt đối đừng công phu sư tử ngoạm. Ta cái này khôi lỗi thạch cũng không phải tùy tiện thì có thể lấy được. Ngươi trước chính mình, nhìn pháp bảo của ta. Sau đó điều kiện trao đổi từ chính ngươi đến bình tĩnh. Định ta hài lòng, tự nhiên cùng ngươi trao đổi. Nếu như muốn mộng ta, ha ha, cùng lắm thì ta không đổi với ngươi thôi. Nói dứt lời, Trầm Phong trực tiếp đem theo Hỗn Nguyên Châu bên trong mò một gương soi mặt nhỏ đưa tới lão già. Trước mặt, tấm gương chỉ là theo Hỗn Nguyên bên trong siêu thị càn quét vô cùng phổ thông tấm gương. Nhưng tại địa cầu thôn lại phổ thông đồ vật. Đến cái thế giới này về sau, tự nhiên cũng đã thành trên đời hiếm thấy bảo vật. Tuy nhiên cái này thế giới có các loại công tượng cùng luyện đan sư tồn tại. Nhưng muốn gặp được như thế mượt mà quang hoạt nhựa plastic sắc ngoài cùng đem người chiếu rõ ràng, rành mạch tấm gương, vẫn là không cách nào đạt tới. Lão già hai tay dâng tấm gương lật qua lật lại xem xét. Kết quả càng xem càng ưa thích. Về sau, thậm chí đều yêu thích không nỡ rời tay cảm giác. Ta muốn, bày ra những vật này tất cả đều về ngươi. Lão già rốt cục mở miệng nói chuyện. Thì này một ít, cái này cũng không đầy đủ a. Trầm Phong quan sát trên sạp hàng mười mấy cái trang sức. Vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Dù sao theo cái này chút trang sức về số lượng đến xem. Đều không thể cùng mình độc nhất vô nhị tấm gương so sánh. Nhiều như vậy còn chưa đủ. Lão già hiển nhiên không nghĩ tới Trầm Phong khẩu vị lớn như vậy. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút sững sờ. Trầm Phong một mặt xoắn suýt, sau cùng cắn răng nói. Như vậy đi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Lại thêm 300 mai trung phẩm linh thạch tốt. Lần này, hơi kém không có đem lão già cấp nín chết rồi. Qua hơn nửa ngày, mới tức hổn hển hướng Trầm Phong gầm thét lên. Ta phải có nhiều như vậy linh thạch. Ta tới nơi này làm gì? Đi đi đi. Đi nhanh lên. Cầm lấy bảo bối của ngươi. Thích đi chỗ nào bán hơn cái nào bán đi. Căn bản cũng không có một chút thành ý. Ta mới không muốn cùng ngươi loại này đầy miệng nói bậy thế hệ nói chuyện đâu. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Lão già chọc tức. Đem tấm gương hướng Trầm Phong trong tay phóng một cái. Một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Người lão già này tính khí thật vô lại. Đều nói buôn bán giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền. Ta cái này còn chưa báo giá cao đâu. Người thì tức giận. Đúng vậy. Ai bảo ta nhìn chúng ngươi đồ vật đây. Chính ngươi cho ta ra cái giá tiền. Nếu như thua thiệt không phải đặc biệt lợi hại, ta thì đổi với ngươi. Nhiều nhất lại thêm 80 mai linh thạch. Nhìn thấy lão già có chút tức giận, Trầm Phong không có chút nào bối rối. Dù sao năm đó ở địa cầu thôn lan lộn thời điểm. Làm điểu ti, mỗi lần mua quần áo lúc trong túi quần đều không vượt ra ngoài 100 đồng tiền thời điểm. Khi đó, vì tiện nghi hơn 5 khối tiền, đã từng làm ra một người đối chiến 6 cái bán quần áo tiểu cô nương còn dũng chiếm thượng phong. Cuối cùng đem chào giá 580 đồng tiền áo rắc kít chặt tới 60 đồng tiền thành giao. Bất quá mặc dù mình chặt thắng, nhưng ở lúc ra cửa, nhìn lấy nguyên một đám trừng tròng mắt hướng chính mình vận khí. hận không thể một bàn tay đem chính mình quất chết sáu tiểu cô nương. Trong lòng cũng là một trận kinh hoàng. Đương nhiên, lần kia xem như tốt. Thẳng đến về sau lần nữa cùng ba cái lão nương trả giá thời điểm. Tuy nhiên cũng thắng. Nhưng một người trong đó tại chính mình trước khi đi nói một câu hơi kém để cho mình bạo đi. Để cho mình đến bây giờ đều không thể tiêu tan. Mỗi lần nhớ tới đối phương trừng mắt hung tợn nói. Loại này người, đáng đời tìm không thấy bạn gái. Chàng diện, cũng không khỏi tại ở sâu trong nội tâm làm một lần khắc sâu tự kiểm điểm. Chẳng lẽ ta không có bạn gái là bởi vì ta trả giá quá ác? Cũng từ ngày đó bắt đầu, mỗi lần mua sắm, Trầm Phong tình nguyện ăn chút gì thiệt thòi nhỏ, cũng sẽ không đem mỗi cái bán đồ người đều làm cho hận không thể một chân đạp chết chính mình. Bất quá đó là tại địa cầu thôn thời điểm. Hiện tại chính mình danh chính ngôn thuận lão bà đều hai cái. Bao phủ trên người mình cái kia độc thân cẩu ma chú cũng coi là thoát khỏi sạch sẽ. Cho nên, lúc này thời điểm, có phải hay không đáng đời trở thành độc thân cẩu căn bản cũng không quá để ý. Hắn hướng lão già mỉm cười, vẫn như cũ chậm rãi nói ra. Đừng nói nữa, 299 mai. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới món pháp bảo này bí mật thành A. Thì làm chúng ta kết giao bằng hữu mà. Ngươi nhìn ngươi cái này ăn mặc cùng tinh khí thần. Xem xét cũng không phải là phàm nhân. Cái nào sẽ vì chút chuyện nhỏ này cùng ta loại này vô danh chi bối xoắn suýt. Ta nhổ vào. Ngươi dự định kết bạn với ai A. Còn 299 mai linh thạch. Nơi nào có đắt như vậy bằng hữu? 100 mai, lại nhiều chúng ta thì nhất phách lưỡng tán. Gặp lão già vẫn như cũ không hé miệng. Trầm Phong bất đắc dĩ nói. Được a, nếu như cái giá này, ta cũng có thể đổi với ngươi. Bất quá bên trong ẩn tàng bí mật, nhưng là dựa vào chính ngươi đi suy nghĩ. Thật có bí mật, lão già có chút do dự. Hai mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong. Một mặt không quá cam tâm bộ dáng. Trầm Phong vẫn chưa đáp lại. Vẫn tại chỗ đó mỉm cười. Hai người rằng co nửa ngày. Lão già cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng. Ra vẻ mặc kệ nói ra. Được, ta cho ngươi 100 mai linh thạch. Cộng thêm một đôi tật phong giày. Nhưng ngươi nhất định phải đem bí mật nói cho ta biết. Tật phong giày. Cái kia lại là cái gì? Tự nhiên là pháp bảo. Chỉ bất quá đẳng cấp thấp một số mà thôi. Sau khi mặc vào. Làm cho tốc độ của ngươi tăng lên gấp 3 lần. Lão già một bên nói. Một bên tức giận từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay. Nhìn qua còn có chút cũ nát dày. Trầm Phong nhìn hồi lâu. Mới mở miệng nói. Đây là cấp tiểu hài tử mặc. Phi. Không kiến thức đồ vật. Ngươi nhìn. Lão già mắng một câu. Đem giày một nắm. Cánh tay thoáng dùng lực. Một đôi nguyên bản không lớn đồng hai. Trong nháy mắt biến thành 44 mã thành người dày. Chỉ nhìn Trầm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tiếp nhận dày. Lan qua lộn lại nhìn lấy. Một bên nhìn. Trong miệng vừa nói. Thật có thể gia tốc gấp 3. Lão già. Bằng ngươi miệng nói không thể được a. Muốn không ta chạy một chút thử một chút. Đúng rồi. Lão già. Người đây chính là hàng second hand a. Tính như vậy. Ta cũng không có lời. Chấm ngoặc kép, trước kia đều có ai xuyên qua a? Không có bệnh phù chân cái gì a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.